Thì như vậy ma quỷ hoặc là do đâu? Do từ lực lượng tâm của Phật tử đó. Thì như vậy đây cũng là đúng giờ, cho nên đó là chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử ngày hôm nay, tức là quý Phật tử phải tâm niệm phát nguyện. Nguyện gì? Nguyện đời con mãi mãi thấy người khác thành công và hạnh phúc gia đình như chính con làm được. Đó, thôi đó luôn ha, tạm giờ. Đây các ai thắc mắc không? Ai sửa chữa rồi? Anh Trang tu trưởng đâu? Đi đâu hả? Ở đây các ai quý Phật tử nào có thắc mắc về công phu hoặc là trong cuộc sống với đời thường thì chúng tôi nêu lên và chúng tôi chia sẻ như bữa vậy đó. Ở đây cũng còn giờ, bởi vì trên đó còn là lời học phẩm mà, thì mình bây giờ phải chúng ta làm cái lời thăm quan. Rồi. Vừa gặp mặt tôi đã bỏ nó chạy xuống liền. Thấy không? Có nghĩa là gì? Là nó y như là cái tay ngày xưa, mà ngày xưa là tôi mất hết 7 triệu đồng rồi, bây giờ nó lên tiếp tục thì nghĩ chúng ta nó lừa nữa. Thì qua cái phần này là để chúng ta thấy được rằng là tôi nêu lên để cho những cái sự mà bố thí và hạnh phúc dường có lợi ích như thế nào đó. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy là chẳng hạn như có một cái đám ruộng, đây là một cái đám ruộng thứ nhất và đây kế tiếp là một cái đám ruộng thứ hai, mà cái đám ruộng thứ nhất là nó có phong, có nước, phải không, có người chăm sóc, thì quý Phật tử nghe một hạt lúa và một hạt bắp, thì cái hạt lúa hạt bắp đó tăng trưởng nó lớn hơn, vì sao, vì có phong có nước, đúng không, có người chăm sóc, và cái hạt chấm thứ cái ruộng thứ hai nó không có nước, không có phong, không có người chăm sóc, thì chúng ta gieo hạt bắp hạt lúa thì sao, thì nó chết. Thì còn quý như là một cái hạt, cái đám ruộng mà nó phong có nước, có người chăm sóc là chỉ cho những người có giới đức, những người nào có tu tập, thì chúng ta cố thế mà chúng ta cúng dường thì cái phước lực nó tăng trưởng nó lớn hơn. Còn mình muốn đem cái đồng tiền này mình cho những người khác, nó làm gì, nó chích, nó hút uống rượu, thì cái phước sao mất, nó còn gì nữa, nó có tác dụng gì nữa. Nhưng mà đây á, một cái điểm này để cho đại chúng thấy được, chẳng hạn như trong kinh Phật, ví dụ cả một câu chuyện, hồi xưa có một ông bạc tử là tên là Thí Xả. Sau khi mà ông hiểu được Phật pháp rồi thì ông bố thí, ông làm các việc thiện pháp là hóa cả các tướng ông luôn, suốt năm suốt tháng luôn. Và từ khi ông làm các việc thiện pháp như thế rồi á, thì dân chúng của ông nó không chịu làm ruộng, không chịu làm rẫy, mà nó suốt ngày nó đi uống rượu, đi đánh bạc. Nhưng mà ngược lại ông có một người hầu tên là Trí Đức, ông này ông không có tiền để bố thí cúng dường, nhưng mà không hiểu cái năm sao mà hai người cùng chết một lúc, thì cái thần thức cái hai người này sanh lên cũng trời đau lợi. Cái ông hoàng tử với mà Thí Xả bố thí cúng dường mà suốt cả cuộc đời ông á, thì ở chỉ có một cái lâu đài. Và ngược lại cái ông Trí Đức này là ông không biết là cái quyền thiện pháp gì mà ông ở hãy là bảy cái lâu đài, mà bảy cái lâu đài của ông á mà còn lớn, mà cái hào quang của ông bạc tử này nó cũng xíu thôi, còn mà hào quang của cái ông Trí Đức này nó rộng cách trăm cái ngàn lần luôn. Thì hai ông cũng không hiểu nguyên nhân gì, thì một hôm nó Đức Phật lên cung trời đau lợi thuyết pháp. Thì sau khi mà lên cung trời đau lợi á, thì hai ông này nó đến hỏi Đức Phật là nguyên nhân tại sao mà con cố thấy cái đường rộng cả, nhưng mà con nó lượng lại ở cái lâu đài nhỏ đó, còn cái người thầu của con á không hiểu là cái nghiệp gì mà bây giờ lên đây ở được bảy cái lâu đài. Thì Đức Phật nói là ông tuy rằng cố thí thật là nhiều, nhưng mà những người trong tâm thức của ông họ không có giới đức, mà suốt ngày họ ăn họ nhậu họ đánh bạc. Còn cái ông người thầu này ông cố thí có một muỗng cơm thôi, ông cúng dường một muỗng cơm cho cái vị tôn giả A-lực, mà cái vị tôn giả này đã chứng quả A-la-hán rồi, cho nên cái phước lực nó cấp trăm cũng càng lại. Thì chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp cảnh khổ, chúng ta cũng giúp, nhưng mà chúng ta có những cái chúng ta nhận vừa đủ thôi, mình từng cái giúp nhiều, mình giúp nhiều họ vô tình họ lấy cái đồng tiền đó họ uống rượu rồi họ đánh bạc và giúp thuốc, thì cái phước mình có, phước mình có gì hết ở đây. Điểm này đã nêu lên cho đại chúng thấy cái chuyện đó, mình bố thí mà đúng chỗ thì giống như là mình gieo hạt giống mà có nước, có phong, có người chăm bó, thì cái hạt giống nó lớn mạnh lên. Cái hạt giống nơi nào mà có tổng tốc, nơi nào mà có đủ lực đúng luôn, thì mình đem đồ để mình bố thí cúng dường thì lợi ích rất là lớn. Còn mình đem cái đồng tiền này mà mình cho nó rồi nó đem đi về nó chích, nó hút, nó đánh bạc, nó uống rượu, thì phước mình có nhiều lắm. Ở đây điểm là cho đại chúng thấy rất là rõ, phải không? Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy bố thí cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, bố thí 1000 người thiện ăn không bằng cúng dường cho 1 người trì 5 giới ăn, rồi cho 100 người trì ngũ giới ăn không bằng cho 1 người trì thập thiện, rồi cho 1000 người thập thiện ăn mà không bằng cho 1 người chứng quả tu đà hoàn, nhân lên gì đó rất là rõ. Là tức là mình cho 100 người ác ăn không cần được cho một người thiện ác. Bởi vì người thiện ác người ta làm được ít các nơi nữa, phải giúp ít các nơi nữa, cho nên cái phước là nó nhân lên. Cho nên tại sao có những người đó mà cúng dường tam bảo thì phước được càng ngày càng lớn? Vì tam bảo là gì? Chẳng hạn như người ta có cái nhà này, ví dụ thôi nha, thầy nó có cái nhà này nó cúng dường, thì quý phật tử đó, là người thân, người thù, người tất cả người gì cũng được vào đây ngồi thiền đó, đúng không? Còn mình cũng cho người đó cấp lên một căn nhà, nhưng mà gia đình họ ở không làm được ít gì, nên cũng có phước, phước nó xíu mà. Còn cho những cái cộng đồng á thì phước được nó lớn rồi. Quỳ sao? Quỳ số tâm, quỳ hạnh phúc số tâm nên phước được nó lớn. Đơn giản cái đó, anh hiểu không? À, đó gì ạ? Rồi cái anh hỏi đó. Các Phật tử là các bác nơ giờ Phật tử bên nữ. Dạ, mô Phật con xin hỏi về một chút. Đến đây mình vừa phát nguyện thì vừa giải, thì con muốn xin hỏi về rằng là đối với hạnh Phật tử chúng con thì có cần thiết phải phát người hạnh nguyện hay không, và ý nghĩa của người hạnh nguyện đó là gì ạ? Thì cái lời hạnh nguyện là nó khơi dậy cái tâm bồ đề trong cái thời quá khứ của mình. Có nghĩa là Đức Phật dạy là trong từng thân của mình nó có những hạt giống đại bi, đại nguyện, đại từ, đại hỷ, đại xả. Mà do vô minh cái mình mơ mình quên, do mình mơ mình quên cho nên mình không có những cái nghiệp thiện pháp. Còn đằng này mình đó mình phát nguyện giúp Phật thì mình khơi dậy cái tâm cuộc đời của mình, và mình nhớ cái hạnh như tôi nói là nguyện đời con mãi mãi thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được, là mình khơi dậy cho cái hạt giống cuộc đời tâm mình nó sống lên, nó lớn mạnh lên. Tức là mình luôn luôn mình tưới tặng hạt giống tỉ mỉ, hạt giống thiện pháp, cho nên Phật tử cũng phải cần có những cái nguyện lực để đi vào cuộc đời này. Đó, cho nên cái nguyện lực rất là quan trọng. Mình nguyện mà mình nhớ cái mình thực hành đó thì thôi. Rồi các Phật tử nào hỏi nữa? Rồi đây có Phật tử này hỏi xin quý vị nghe rồi. Cứ hỏi cái chuyện nào ở trên kia làm lấy hành động giúp cái mình nghĩ luôn, phải không? Thả cửa bữa. Quay cho thầy ạ. Thế này là thầy con biết là trong đạo Thiên Chúa Giáo ấy, thì con số 13 là một con số cực xấu, và còn trong mỗi đạo Phật giáo chúng ta thì cho số 13 là số đẹp này. Thầy có thể cho con biết tại sao đạo chúng ta cho số 13 là số đẹp không? Số 13 là số đẹp. Ở đây á, tôi hồi xưa tôi qua bên Canada hoặc là tôi qua bên những cái xứ ở phương Tây á, là cái khách sạn của nó tôi để ý là chẳng hạn như 1, rồi đến số 12, rồi đến số 14, không có số 13. Đó là kỳ đó. Rồi sau này á, tôi cũng không có tin. Rồi tôi hỏi thăm một số người á, thì họ nói thầy không tin á, chẳng hạn như á, thầy đặt mưa quét cái bay mà cái nhầm cái ngày là 13, chẳng hạn như đó là 200 đô một vé, mà cái ngày 13 là chỉ có 50 đô một vé thôi. Nên cuối cùng là tôi giải Phật tử là cái ngày nào mà 13 nhớ đăng ký mua vé, tôi sẽ đăng ký hết cái dòng thanh vé để tôi đi. Và tôi nói thật đi mà, hoặc là cái chẳng hạn như mùa đông đi, mùa đông là chẳng hạn như đó, từ địa bàn Hải Quan đến địa bàn khác á, thì cái vé đó là 500 đô một vé. Hãy như tôi từ đây xuống ra các trung tâm tôi giải đó, từ ở Montreal tôi xuống đó tôi giải thì 500 đô một vé. Nhưng mà cũng mùa đông mà nhằm cái ngày 13 đó thì có 50 rồi, anh xuống nhé. Rồi vậy nên tôi giải Phật tử, tôi lựa cái ngày nào đó là ngày 13 là ngày đó là ngày xui xẻo chúng ta tôi đi. Nhưng mà cuối cùng những người khác tôi vẫn có mặt ở đây. Cho vậy mà ở đây tôi có số ngày 13 là vào cái thời phong kiến. Cái hạn như trong số 13, 15, 14, 23, ngày 13 gì đó là cái ngày vua chúa đi ra đường. Mà vua chúa đi ra đường thì sao? Rõ ràng mình đang mình đâu. Vì quạng tới mà ngửa cái mặt lên, thấy cái mặt mình đem lên chém và tiêu vấn. Nên ngày đó tôi nói ngày xui, ngày xẻo. Nên thật ra, nãy giờ tôi nói là xui xẻo, không thì thôi tâm mình. Tâm mình thiệt rồi, bây giờ cái máy bay mà nó chụp chặt, nó lắc lắc, nó thấy cũng biệt. Mà thiệt, chúng tôi mà đi nhằm vào cái mùa đông đó là rất dễ bị tai nạn. Có lần tôi đi xuống từ cái địa bàn này đến địa bàn kia thì bất tình lình nó bảo tiếng nó đổ xuống. Mà bảo tiếng nó đổ xuống rồi là lên cái bay đó là tụi cho rất là sợ. Rồi tôi nhiếm tâm, nhắm mắt là tôi nhiếm tâm lại rồi. Lúc tình ra cũng sao nó bảo tiếng nó tàn đó. Thì tâm mình chuyển, rồi đứng ra thì má nó cũng chuyển thôi. Cho nên tôi đi là cái hạn tôi đi miếng điện vừa rồi tôi đi Úc Châu vậy cũng bị cái tay nó chụp chặt. Thường thường là Úc Châu nó rất bị chụp chặt. Mà tôi đi chiếc này nó cũng bị trục trặc, nhưng mà sao? Đúng là lửa cái ngày nó đi thì nó cũng trục trặc nhưng mà nó bị qua hết. Tâm mình thiện, tâm mình thiện thì pháp giới nó điều thiện đó. Quý Phật tử tên vừa rồi tôi đi miếng điện không? Đi miếng điện mà cái ai tin rằng trên mấy bài mà hỏi có má không? Chắc là gì tin. Mà đúng là cái chỗ tôi ngồi thì nước nó giọt xuống, nó giọt nó xuống xuống. Cho nên cái cuộc tiếp viên mấy con tội đó là đưa nó lên chợ đường cái nó lá của tội. Thì cái ông cư sĩ ngồi sau lưng tôi có thầy thầy, ông kèm nở của nó thầy thầy. Rồi mơ con nằm mơ con thấy là cái đầu mình đi trên cái chiếc máy bay mà bị nước nó nhỏ giọt xuống. Mà đến cái hồ cái nó rớt xuống cho nên chết đó. Mà ông vừa nói các tôi nhìn xuống và tôi thấy nguyên cái hồ lớn. Mà trong lòng ai cũng sợ hết. Cho nên rồi thầy chủ trì chức tâm, rồi chúng tôi nói Phật tử, tôi nói Phật tử cứ ngồi yên đi, cứ nhiếp niệm chánh niệm đi, tưởng nhớ đến mười phương chư Phật là cái này nó qua khỏi. Thì quả thật cái ngồi yên nhiếp niệm cái nó bay qua cái hồ cái nó đáp xuống thiên đường ngay ngọn bởi vì nó tâm mình chỉ thì khỏi các điều kiện hết, đừng có nói tâm chưa đâu không nói. Cho nên một con tâm tăng không không hỏi thiền sư Tập Sơn á, ngày nào là ngày tốt thì thiền sư Tập Sơn nói ngày nào cũng là ngày tốt với điều kiện tâm mình tốt. Tâm mình tốt 13, 14, 25 ngày gì cũng người tốt đó. Cho nên nói thật của ngày xưa tôi kiên đặt ghế ở đây ngày 13 cho nó cứ đặt cái giò mà cho tôi và Phật tử đặt cái ghế rất là đẹp, mình chứng được phương đang rất là sợ ngày đó. Đó, để đây tôi nêu lên cho tôi tự hiểu tâm mình tốt là ngày nào tốt đó. Đó, đó. Rồi cái ai hỏi gì đâu. Không hỏi phải chúng ta nghĩ rồi chúng tôi sẽ chạy một chút. Chương